Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mâu thuẫn. Trời vừa sáng đứng lên, Trần Phàm điện thoại liền vang lên, cúp, tiếp tục ngủ, nhưng là tiếng chuông điện thoại kiên nhẫn không bỏ, một lần lại một lần, rốt cuộc để cho Trần Phàm hoàn toàn không có buồn ngủ. Nói đi, Sarah. Trần Phàm ngáp một cái. Đem đầu từ chăn mỏng bên trong đưa ra tới. Hai mắt còn rất mê ly nhìn cửa sổ bên ngoài. Bên ngoài ít có dấu tích người. Cái thành nhỏ này, xa xa không có Los Angeles thành phố lớn cái loại đó huyên náo cùng vội vàng. Xin lỗi, sớm như vậy quấy rầy ngươi. Sarah bên kia ngây ngô hơi áy náy giọng. Nếu cảm thấy quấy rầy, vậy ta cúp. Nói xong. Trần Phàm thật đưa điện thoại di động cúp, sau đó tựa đầu lại rúc vào liền chăn mỏng bên trong tiếp tục làm đà điều. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Trần Phàm không hài lòng lẩm bẩm, nhấn nút trả lời, liền nghe được bên trong rất sông giọng. Đáng chết khốn kiếp, lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Chấm ngoặc kép, nguyên lai là ta quấy rầy ngươi. Xin lỗi, ta cúp. Trần Phàm lại một lần nữa ấn tắt liền điện thoại di động. Sau đó tắt máy, đầu che, lần nữa mơ màng buồn ngủ. Trần Phàm thẳng đến ăn điểm tâm thời điểm cũng còn có chút mơ mơ màng màng. 300.000 đô la à? Không phải AMB, mà mình làm bất quá chỉ là ở trên đầu của người khác cắm mấy cây ngân châm. Còn có so với cái này tới tiền mau hơn sao? Dĩ nhiên cái này mặc dù có tính bất ngờ. Nhưng là cũng không thay đổi được 300.000 đô la đã tới tay thực tế. Cuối cùng Trần Phàm cho ra một cái kết luận. Làm diễn viên, làm tên diễn viên, đặc biệt là làm Hollywood tên diễn viên là một cái tỉ thí trung y có tiền đồ nhiều lắm nghề. Nhưng là cùng mình quan hệ không lớn, hoặc là nói chút nào không dây dưa dễ má. Vừa nghĩ như thế, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Bữa ăn sáng còn không có ăn xong. Tiếng gõ cửa dồn dập liền vang lên. Ai? Nếu như không thông báo tên, ta liền báo cảnh sát. Trần Phàm đã sớm thông qua mắt mèo xem đến bên ngoài tức giận Sarah. Không kiềm được cố ý mở ra một đùa giỡn. Đáng chết, là ta, Sarah, Trần, mở cửa, đừng để cho ta đi lấy chứng lục soát. Trần Phàm mở cửa, sau đó một trận gió thổi qua. Sarah vọt vào. Đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Phàm, lại đứng lên, tự mình ở Trần Phàm trong tủ lạnh cầm một lon thức uống. Rắc rắc, một tiếng, khui lon, Sarah lại đặt mông ngồi ở xa để lên, buông lỏng thân thể rất giãn ra than ở trên ghế salon. Phát ra thật dài thoải mái hưu khí thanh, cũng quá cầm mình không làm khách, Trần Phàm không nói. Không thể làm gì khác hơn là cũng ngồi xuống. Cách Sarah có chút xa. Tại sao không nhận ta điện thoại? Sarah chất vấn. Bất quá một lon thức uống xuống bụng. Khí nhỏ rất nhiều. Ta đang ngủ à? Trần Phàm nghiêm trang hướng về phía Sarah nói. Trung Quốc chúng ta có câu tục thoại. Một lòng không thể hai dùng. Nói cách khác làm một chuyện tình muốn chuyên tâm dồn trí. Nếu như một lòng ngủ. Lại không thể nghe điện thoại. Xin lỗi. Nhìn Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang. Xì, một tiếng. Sarah không nhịn được. Nước ngọt phun ở Trần Phàm trước ngực. Thật xin lỗi. Sarah muốn đứng dậy cho hắn lau một chút. Đây là người Trung Quốc hài hước sao? Trần Phàm nhún vai. Giang tay ra. Hình như là vậy. Nhưng là ta nói đều là nói thật. Ta cũng tin tưởng ngươi nói. Đáng chết. Sarah lại sổ một câu thô tục. Ta tới là muốn nói cho ngươi. Chúng ta đã dẫn độ tiệm cà phê chủ nhân. Hắn gọi là cái nhĩ ca gia đặc biệt. Ngươi nói đúng. Chúng ta ở vợ hắn trong di vật phát hiện rất vật có giá trị. Như vậy, chúc mừng ngươi. Trần Phàm đưa tay ra. Cùng Sarah cầm. Dĩ nhiên trong này ngươi cũng tham dự. Cho nên lần này tới. Chấm ngoặc kép. Cảm tạ liền không cần phải nói. Ta là các ngươi cố vấn. Không phải sao? Trần Phàm biểu hiện rất đại độ. Cũng rất có phong độ dáng vẻ. Lần này tới là muốn hỏi ngươi. ngày hôm qua người phụ nữ kia có phải hay không Kristen Stewart tự mình? Hắn là như thế nào cùng ngươi đặt mối quan hệ? Nha, phải nói ngươi là tại sao biết nàng? Rất hiển nhiên Trần Phàm một lần nữa đơn sai ý. Có chút lúng túng đem đưa ra tay rút về. Xoa xoa lỗ mũi. Rất vô tình. Bây giờ minh tinh có thể thay đổi thân cận nhiều. Nói không chừng ngươi ngày nào sẽ ở trong phòng ta gặp Tổng thống. Dĩ nhiên nếu như ta nói mời hắn. Đây cũng là người Trung Quốc hài hước. Lần này Sarah không có cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là lỗ mũi hừ hừ. Bày tỏ không thể hiểu. Nếu như ngươi là tới muốn ký tên mà nói. Ta có thể thay ngươi thay mặt làm. Đợi một hồi ta phải chuẩn bị bữa trưa. Dựa theo Trần Phàm Trung Quốc ý. Ta bây giờ phải làm cơm. Ngươi nên về nhà. Nhưng rất hiển nhiên. Trần Phàm không để mắt đến nước Mỹ tình hình trong nước. Sarah rất hưng phấn gật đầu một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi làm món ăn hoa ăn thật ngon. Muốn ta giúp ngươi sao? Ngày hôm nay ăn cái gì? Không nói. Trần Phàm nhất thời liền ngẩn người. Nguyên lai Trung Quốc tình hình trong nước quả thật không thích hợp nước Mỹ tình hình trong nước à? Xem ra sau này hay là trực tiếp điểm. Quá khách sáo. Sẽ cho người hiểu lầm. Sủi cảo. Sủi cảo. Ta thích. Sarah thật ra thì cũng chưa từng ăn qua sủi cảo. Mặc dù món ăn Trung Quốc quán cũng có. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không điểm cái đó. Bất quá lần này có thể không giống nhau. Trần Phàm tay nghề cũng không tệ lắm. Vô luận là bé gái Claire tiếng đồn vẫn là En cùng Thomas tiếng đồn. Hoặc là gần thêm chút nữa. Ở Kristen chỗ ấy tiếng đồn cũng không tệ. Tới chợ giúp đi. Trần Phàm xem không thể Sarah rỗi rãnh ngồi ở chỗ đó. Đem hắn cũng kéo tới. Hòa bột mì, cắn da mặt, chặt thịt nhân bánh, bao sủi cảo, toàn bộ quá trình. Sarah toàn bộ hành trình hưng phấn tham dự trong đó. Hơn nữa tự mình bọc hai cực phẩm mang hoa quần bên sủi cảo. Nói chính xác, hẳn là mang gai bột mì đoàn từ bao thịt nhân bánh. Chân, không nghĩ tới ngươi túi sủi cảo như vậy đẹp. Sarah mang cái bao tay nylon, giơ lên một cái chân phàm gói kỹ sủi cảo. Rất hâm mộ tán dương trước. Chuông reo, cửa tiếng chuông reo. Trần Phàm đi tới, mở cửa. Kristen ở cửa, thấy cửa mở ra, hưng phấn kêu lớn một tiếng. Sau đó ôm lấy Trần Phàm. Hai con mang giày cao gót chân còn đang không ngừng đá đạp. Trần, thật cảm ơn ngươi. Thượng đế, biết không? Ngày hôm qua ta ngủ thật tốt. Đây đều là ngươi công lao. Rất cảm tạ. Kristen thét lên. Muốn cho Trần Phàm trên mặt lại lưu cái con dấu. Là Kristen. Trần Phàm nhanh chóng ngừng hắn. Hướng về phía phòng bếp bên kia nói một tiếng. Sau đó đem Kristen để cho đi vào. Là Sarah. Ngày hôm qua ngươi thấy qua. Bang California cục điều tra đặc biệt. Ta là nàng cố vấn. Đồng nghiệp. Kristen cũng náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Thật may không có đem môi góp đi lên. Nếu không liền quá lúng túng, nhất thời cũng an tĩnh lại. An tĩnh lại Kristen giống như là một hoàn mỹ thủy mị vậy. Là Kristen sao? Thật xin lỗi, ta đang bao sủi cảo đâu? Là chân đang dạy ta. Sarah cố ý giơ lên hai cái tay mang cái bao tay nylon. Hướng về phía Kristen mỉm cười. Tỏ vẻ mình đang bề bộn. Sủi cảo, ta ăn rồi. Ở Trung Quốc nhà ăn ăn. Mùi vị không tệ, không nghĩ tới ngươi sẽ còn tay này. Kristen hứng thú cũng nhắc tới. Từ trên ghế salon đứng lên, nhao nhao muốn thử hình dáng. Chớ đi, đừng tìm hắn mù đúc kết. Hắn căn bản cũng không có bao sủi cảo. Hắn là đang làm chè sôi nước, mang nhân thịt. Trần Phàm vội vàng đem hắn ngăn lại. Ta cho ghim ngươi kim. Ngươi là ở trên ghế salon vẫn là ở trong phòng? Ừ. Ta ý là, ghim kim quá trình, người có thể sẽ không nhịn được buồn ngủ. Mà nơi này, quá loạn, vừa nói ánh mắt nhưng liếc về phía Sarah bên kia. Ở nơi này đi, Kristen cười một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó bày một cái rất thoải mái tư thế dựa vào ở trên ghế salon. Trần Phàm từ trong thư phòng lấy ra ngân châm, bắt đầu là hắn ghim kim. Này, Trần. Người đang làm gì? Ở châm cứu. Người biết châm cứu? Trần Phàm không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên biết. Cái này cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự việc. Ta liền đã từng châm cứu qua. Bất quá nói thật, vậy cũng không có truyền thuyết thần kỳ. Ngươi sai rồi. Cái này so với trong truyền thuyết thần kỳ hơn. Có thể chữa khỏi ta nhiều mộng chứng. Kristen nghe không thể Sarah nói châm cứu nói xấu. Bây giờ hắn chính là châm cứu người được lợi, dĩ nhiên không thể dễ dàng tha thứ người khác chê. Sarah sững sốt một chút. Sau đó rất tức giận, đang muốn cửa ra phản bác. Tốt lắm, Sarah, đi bao sủi cảo đi, bọn ta sẽ cứ tới đây. Trần Phàm nói với nàng, ngươi là bác sĩ sao? Sarah cũng không lý hắn, trợn mắt nhìn hắn hỏi, cái này có quan hệ gì? Ta vốn chính là bác sĩ. Nói bậy, ngươi căn bản không thể nào là bác sĩ. Ngươi tới nước Mỹ mới nhiều thời gian dài. Không thể nào cầm đến giấy phép hành nghề y. Người đầy không phải là đạo lý hành nghề chữa bệnh. Ai nói cho người ta không phải thầy thuốc? Ở Trung Quốc, ta chính là một bác sĩ rất chuyên nghiệp. Đây là nước Mỹ. Sarah sắc mặt không tốt xem. Liếc mắt một cái đã có chút tức giận Kristen. Đủ rồi, Sarah. Trần Phàm không nhịn được. Đi gói sủi cảo ngươi đi. Sarah sắc mặt không tốt xem. Trần Phàm cho tới bây giờ không có nặng như vậy giọng tới cùng hắn nói chuyện. Cái này cho thấy Trần Phàm quả thật có chút căm tức. Lộ vẻ tức giận tháo xuống mình cái bao tay ni lon. Trần, ta không làm. Gặp lại. Sarah giận dữ. Thì đi mở cửa. Đánh sau khi mở cửa. Còn xoay người hướng về phía Kristen trả lời một câu. Gặp lại. Thật là vô cùng ngu xuẩn. Bành. Một tiếng. Cửa đóng. Sau đó liền nghe được bên ngoài xe hơi phát động thanh âm. Ngươi nên đi truy đuổi nàng. Kristen có chút đồng tình nhìn Trần Phàm. Tại sao? Trần Phàm không hiểu nhìn Kristen. Ngươi không nhìn ra được sao? Người phụ nữ này thích ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó lắc đầu một cái. Kristen chỉ có thấy được bề ngoài. Làm sao biết chứ? Sủi cảo làm thế nào? Kristen ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Đừng động, cử động nữa kim không tốt kim. Trần Phàm nói xong, châm hạ tối hậu một kim. Vỗ tay một cái, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Có thể sẽ đặc biệt muốn ngủ. Nếu như muốn, ngươi liền cứ việc đi ngủ. Chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta thì có sủi cảo ăn. Nếu như ngươi muốn ăn, ta dĩ nhiên muốn ăn. Kristen cười một tiếng. Sau đó đánh một cái thật to ngáp, còn muốn nói chuyện, cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ, đầu cũng trầm trọng, chờ Trần Phàm đeo lên cái bao tay ni lon thời điểm. Hắn đã phát ra rất trầm trọng hơi thở thanh, Kristen đã trầm trầm ngủ, chờ nàng lúc tỉnh lại, đã đến buổi sáng 11 giờ. Hắn ngủ suốt 2 tiếng, xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Khi tỉnh lại đối với nhà này ấn tượng đã không thể để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đứng lên, đến rửa tay ở giữa rửa tay một cái cùng mặt, trở lại phòng khách, đã chuẩn bị xong, người chứ? Trần Phàm cười bưng ra một đĩa lớn nóng hổi sủi cảo. Còn có đựng tương giấm cái đĩa cùng đũa, muốn ta giúp một tay sao? Muốn, tới chợ giúp ăn sủi cảo. Ha ha, ngươi thật đúng là. Kristen không nhịn cười được một tiếng. Chỉ Trần Phàm, ngồi xuống, tốn sức kẹp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Mùi vị không tệ, so với ta, chấm ngoặc kép, ngừng, đừng nói cái này, ăn sủi cảo, ăn không nói ngủ không nói. Người Trung Quốc chúng ta truyền thống. Trần Phàm chặn lại hắn muốn khen khen kỳ đàm miệng. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.